Chương 597, có thế biết hắn. Yêu chủ Kim Giật Phi đối với Lao Hắc xưng hô, để Khương Vân trong lòng đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn biết rõ, yêu chủ liền là vạn yêu quật thủ lĩnh, liền như là vấn đạo tông tông chủ, mà người này, hẳn là trời sinh hỏa yêu hỏa dương huy. Thế nhưng là, Kim Giật Phi làm sao lại xưng hô Lao Hắc là yêu chủ? Chẳng lẽ Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, nhìn về phía Lao Hắc trong ánh mắt, toát ra một tia nghi hoặc. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lao Hắc đồng dạng đang nhìn chăm chú chính mình thời điểm, cái này tia nghi hoặc lại là lập tức biến mất không còn tăm tích. Bởi vì, hắn tin tưởng Lao Hắc đối với Khương Vân ánh mắt biến hóa, Lao Hắc tất cả đều nhìn ở trong mắt, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Giống như Khương Vân thật bởi vì Kim Giật Phi một câu xưng hô tiểu hoài nghi lên chính mình, vậy cái này Lao Đệ, chính mình cũng coi là rõ ràng giao. Lao Hắc rốt cục xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đối với mình thi lễ Kim Giật Phi, sắc mặt phát lạnh nói, cái gì yêu chủ, ta bất quá chỉ là Hỏa Dương Huy thủ hạ bại tướng mà thôi. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức hiểu rõ ra. Lao Hắc, hẳn là vạn yêu quật tiền nhiệm yêu chủ, nhưng lại bị Hỏa Dương Huy đánh bại, từ đó đã mất đi yêu chủ thân phận, đồng thời rời đi Bắc Sơn Châu, đi tới Nam Sơn Châu, ngoài ý muốn tiến vào khốn thú lâm bên trong bị khốn trụ. Khương Lão Đệ, của ta tấm lệnh bài kia đâu? Lao Hắc đống nhiên hướng phía Khương Vân mở ra bàn tay. Mà Khương Vân không chậm trễ chút nào đem Lão Hắc đưa tấm lệnh bài kia một lần nữa trả lại đến hắn trên tay. Vuốt ve lệnh bài, Lão Hắc trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Ngay sau đó, hắn liền đem trong tay lệnh bài giơ lên cao cao, đối Kim Giật Phi, nhắm ngay phía dưới tất cả vạn yêu quật đệ tử, cùng kia bên trên vạn yêu thú, lạnh lùng nói, trong các người, còn có người nhận ta vị yêu chủ này, nhận ta khối này Hắc yêu lệnh làm sao? Hắc yêu lệnh Khương Vân biết mình đoán đúng. Khó trách khối này lệnh bài cùng mình lúc trước nhìn thấy Hỏa Độc Minh cầm yêu chủ lệnh làm cực kỳ tương tự. Nguyên lai, Lao Hắc thật liền là vạn yêu quật tiền nhiệm yêu chủ, hắn khối này lệnh bài, mặc dù tên là Hắc yêu, nhưng tương tự là yêu chủ lệnh. Thậm chí, lúc trước hắn đem khối này lệnh bài đưa cho chính mình, chính là vì để cho mình nếu như gặp phải yêu tộc thời điểm, có thể dùng cái này lệnh làm phong thân. Thời khắc này Lao Hắc, trên thân tự nhiên mà vậy tản ra đã từng thượng vị giả uy nghiêm. Mà nhìn xem Lão Hắc trong tay giơ cao lệnh bài, phía dưới đông đảo yêu tộc cùng yêu thú, liếc nhìn nhau về sau, đột nhiên có sắp tới một nửa, té quỵ trên đất, chúng ta bái kiến yêu chủ. Hiển nhiên, cho dù Lão Hắc đã không còn là yêu chủ, nhưng là tại vạn yêu quật đông đảo đệ tử bên trong, vẫn có nhất định danh vọng, mà những này yêu tộc, QNZ vẫn thừa nhận hắn là chính mình các loại chờ yêu yêu chủ. Lão Hắc nói tiếp, đã nhận, vậy liền lập tức rời khỏi vấn đạo tông, tại ta không chết trước đó. Không cho phép bước vào chậm. Đã không đợi Lao Hắc đem nói cho hết lời, Khương Vân lại là mở miệng cắt ngang, đối Lao Hắc ôm quyền thi lễ nói, Lao Hắc đại ca, ta nói qua, đây là ta vấn đạo tông việc tư, vẫn là để ta tự mình tới giải quyết. Mặc dù biết Lao Hắc thân phận, cũng biết Lao Hắc đây là muốn vì chính mình cùng vấn đạo tông làm dịu áp lực, nhưng Lao Hắc dù sao cũng là yêu, hắn như thế công khai trợ giúp chính mình cái này nhân tộc, ngày sau tất nhiên còn muốn là chuyện hôm nay chỗ mệt mỏi. Bị Khương Vân cắt ngang, Lao Hắc không nói gì thêm, chỉ là mắt hiện kỳ dị chi quang nhìn xem Khương Vân. Đừng nhìn Khương Vân đại triển thần uy, dùng sức một mình gần như toàn diệt Xâm La quỷ ngục, nhưng là còn dư lại vạn yêu quật cùng hải tộc cái này hai thế lực lớn, vẫn có sắp tới 4 vạn tu sĩ cùng bên trên vạn yêu thú. Thậm chí, vẹn vẹn Kim Giật Phi một người, Khương Vân đều không nhất định là đối thủ, thế nhưng là Khương Vân lại như cũ kiên trì cự tuyệt Lao Hắc trợ giúp, cái này khiến Lao Hắc đều cảm thấy hiếu kỳ. Khương Vân đến cùng còn có cái gì cậy vào? Khương Vân hướng về phía Lao Hắc cái náy cười một tiếng, đột nhiên vung tay lên đối Kim Giật Phi nói, Kim Giật Phi, ngươi có thế biết hắn? Khương Vân trong tay, xuất hiện một đoàn vặn vẹo hỏa diễm phía trên nổi lên một khuôn mặt mà nhìn thấy trước. Mặt Kim Giật Phi, khuôn mặt này lập tức lộ ra vẻ lo lắng nói, Kim trưởng lão, cứu ta Hỏa Độc Minh em linh thế giới bên trong, Khương Vân lưu lại Hỏa Độc Minh một mạng, đồng thời từ đầu đến cuối đem hắn mang ở trên người, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Nhìn thấy Hỏa Độc Minh, Kim Giật Phi sắc mặt lập tức biến đổi, tuyệt đối không ngờ rằng, Hỏa Độc Minh vậy mà lại tại Khương Vân trên tay. Kim Giật Phi lạnh lùng quét Hỏa Độc Minh một chút, ánh mắt lấp lóe, nhưng không có để ý tới hắn cầu cứu, mà là nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi là chuẩn bị dùng thiếu chủ mệnh, đến uy hiếp ta sao? Khương Vân lạnh lùng nói, mang theo các ngươi vạn yêu của người, lập tức rời khỏi vấn đạo tông chính như Lão Hắc Trô phân tích như thế. Hiện tại Khương Vân hoàn toàn chính xác không phải Kim Giật Phi đối thủ, QNZ hoàn toàn chính xác không có khả năng lại một lần nữa toàn diệt vạn yêu quật sở hữu yêu tộc. Huống chi, nơi này còn có sắp tới 2 vạn hải tộc đại quân, sở dĩ hắn chỉ có thể dùng Hỏa Độc Minh đến uy hiếp Kim Giật Phi, chí ít trước đem vạn yêu quật bức lui, từ đó vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần mình có thể lần nữa thi triển tế thiên tri thuật, như vậy đến lúc đó chính mình tiểu hoàn toàn có thể cùng Kim Giật Phi một trận chiến. Mười hơi bên trong, ta vấn đạo tông bên trong nếu là lại có một tên vạn yêu của người, hậu quả, không cần ta nói đi lúc này, Kim Giật Phi trong hai mắt đơn giản đều nhanh muốn phun ra lửa. Hắn là mang theo báo thủ Hy Vo Nở Dê đến đây, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại bị Khương Vân uy hiếp. Thế nhưng là, hắn cu Nở Dê không có can đảm tư không nghe Khương Vân, bởi vì Hỏa Độc Minh là Hỏa Dương Huy con trai độc nhất, nếu như mình thật tùy ý Hỏa Độc Minh chết trước mặt mình, vậy mình cu Nở Dê tuyệt đối sống không được. Rơi vào đường cùng, Kim Giật Phi chỉ có thể oán hận cắn răng nói, tốt, Khương Vân, có bản lĩnh, ngươi tiểu cả một đời bị hệ tờ xuất vấn đạo tông sở hữu vạn yêu quật đệ tử, rời khỏi vấn đạo tông một trận yên lặng về sau, phía dưới sở hữu vạn yêu quật yêu tộc cùng yêu thú lần lượt đứng dậy, quay người hướng về vấn đạo tông đi ra ngoài. Một màn này, để kia hải tộc hai vị đạo linh cường giả sắc mặt lập tức tùy theo biến đổi, hô lớn, Kim Giật Phi, các ngươi không thể đi, hai người bọn họ mặc dù đều là đạo linh cảnh. Nhưng Lão Hắc hiển nhiên cũng là đạo linh, lại thêm Khương Vân, cùng bị giam giữ đạo thiên hữu bọn người, vẹn vẹn lưu bọn hắn lại, căn bản không thể nào là đối thủ. Nhưng mà Kim Giật Phi lại là căn bản không để ý tới hai người, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, thân hình đồng dạng chậm rãi lui về phía sau. Nhất mới chương 6 tiết bên trên nó cũng liền tại bọn hắn rời khỏi đồng thời, vấn đạo tông bên ngoài QNZ xuất hiện một đám người, chính là những cái kia trước đó bị Lão Hắc bảo hộ đảo tẩu vấn đạo tông đệ tử, bây giờ tại Hạ Trung Hưng dẫn dắt phía dưới. Rốt cục chạy đến. Mặc dù những đệ tử này số lượng cũng không nhiều, chỉ có khoảng 4-5 ngàn người, nhưng là tại bọn hắn bốn phía, lại là cũng có được hàng ngàn con yêu thú vần quanh, trong đó có 50-60 con, càng là có động thiên cảnh thực lực những này yêu thú, dĩ nhiên chính là Lão Hắc thủ hạ, thậm chí hắn xin nhờ Khương Vân hỗ trợ luyện chế thông thiên đan, QNZ tất cả đều cho bọn chúng phục dụng. Hai phe nhân mã lẫn nhau gặp nhau, vấn đạo tông đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ đề phòng. Mà Khương Vân QNZ lần nữa mở miệng nói, để bọn hắn đi nghe được Khương Vân, vấn đạo tông đệ tử lập tức hướng về hai bên tản ra, nhường ra một con đường, mặc cho vạn yêu quật tất cả mọi người thối lui ra khỏi vấn đạo tông. Bất quá, bọn hắn tại thối lui ra khỏi vấn đạo tông ngoài 10 dặm về sau, liền ngừng lại, hiển nhiên, bọn hắn căn bản không định thật rời xa vấn đạo tông. Khương Vân nhưng cũng không còn để ý không hỏi bọn hắn, đem hỏa độc mình ném vào ô vân cái đỉnh về sau, nhìn về phía Lão Hắc nói, Lão Hắc đại ca, còn xin chờ một lát, chờ ta giải quyết hải tộc về sau, chúng ta lại đến ôn chuyện. Nhưng mà, còn không đợi Lão Hắc phát ra đáp lại, kia ngoài 10 dặm Kim Giật Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, ta cái này có một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe thoáng cái ta nghĩ, đối với huyết nhiệm ý thì ngươi cũng không lạ lâm à. Lão nhân gia ông ta đã dẫn người, trực tiếp tiến về Thập Vạn Mãng Sơn. Nghe nói, Thập Vạn Mãng Sơn là ngươi chân chính ra, ngươi cứu, hay là không cứu?